Cưu Sùng Thần Niên, chương 24, sốt cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di di, tiếng nước nhỏ từng giọt vang lên đều đặn bên tai. Trong màn sương mù đen kịt, Cố Tinh Đàn vô thức lần theo âm thanh của tiếng nước, từng bước một tiến về phía trước mà không biết mình đang đi đâu. Không biết đã đi bao lâu, đột nhiên, phía trước có ánh sáng rọi vào, ngày càng rõ ràng. Cô vô thức tăng tốc khi bước qua màn sáng chói mắt ấy. Trước mắt cô tràn ngập sắc đỏ, sàn nhà đen thẫm được phủ kín bởi dòng máu tươi đỏ rực, tựa như một cảnh tượng ma quái. Cổ tay mảnh khảnh không còn sức lực buông thõng xuống bên thành ghế, từng giọt máu nhỏ giọt, nối liền với nhau, từ đầu ngón tay trắng bệch chảy xuống, rơi trên những cây bút vẽ lộn xộn dưới sàn. Những cây bút ấy ngập trong máu đỏ, thấm đẫm đến mức dường như cả thân bút cũng bị máu thấm vào, không cách nào tẩy rửa sạch sẽ được. Từng giọt, máu, nhiều máu quá. Không, trên chiếc giường rộng lớn, cơ thể nhỏ bé mảnh mai của Cố Tinh Đàn co rúm lại, những giọt nước mắt to lớn lăn dài từ khóe mắt, làm ướt đẫm hàng mi dài, khiến chúng trông ướt át như vừa qua một trận mưa. Cô như đang chìm sâu trong một cơn ác mộng kinh hoàng. Cơ thể run rẩy không ngừng, trong căn phòng ngủ chính chỉ có một chiếc đèn tường được bật sáng, ánh sáng vàng nhạt chiếu khắp không gian. Dung Hoài Yến đứng thẳng, dáng người cao ráo của anh đổ bóng dài trên tường, tạo ra một áp lực không nhỏ. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên trán trắng ngần của cô gái, cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường vẫn chưa hạ xuống. Vốn là một người lịch lãm, nhưng lúc này ánh mắt anh trở nên lạnh lùng và xa cách. Sao thế, vẫn chưa hạ sốt, bác sĩ gia đình sau khi thu dọn đồ dùng đã dùng xong, cẩn thận giải thích. Phu nhân sốt cao không giảm, lại còn kèm theo ác mộng nặng nề. Đây có lẽ là do phản ứng căng thẳng sau khi bị kích động mạnh. Chờ khi cô ấy bình tĩnh lại, cơn sốt sẽ từ từ thuyên giảm. Phản ứng căng thẳng, Dung Hoài Yến thoáng suy nghĩ, cúi mắt nhìn đôi môi trắng bệch, thiếu sức sống của cô gái. Đôi môi vốn đẹp đẽ giờ đây đầy những vết cắn dọc ngang. Anh lấy thuốc mỡ ra, dùng ngón tay thon dài và sạch sẽ của mình từ từ thoa đều lên đôi môi nóng hổi của cô. Bác sĩ gia đình lặng lẽ rời khỏi phòng. Không gian chỉ còn lại mùi nhàn nhạt của thuốc khử trùng. Trong cơn ác mộng, Cố Tinh Đàn vẫn đang vật lộn, dòng máu đặc quánh dường như muốn nuốt chửng cô. Trong hơi thở ngập tràn mùi máu tanh, hàng mi dài cuộn cong của cô rung lên mãnh liệt, hơi thở ngày càng nặng nề, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao một cách đáng sợ. Ý thức dần dần trở lại, không biết từ lúc nào cô đã tỉnh dậy, đôi mắt đẫm lệ mở ra, mãi lâu sau cô mới chớp mắt một cái. Như thể không nhìn thấy người đàn ông đang ngồi cạnh giường với sự hiện diện mạnh mẽ. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, cô khẽ nói trong vô thức. Đồng phục của em đâu rồi? Hôm nay mẹ phải đưa em đi học, em không được trễ. Đôi chân trần mịn màng của cô định bước xuống đất, chiếc váy ngủ bằng lụa mềm mại tuột xuống như dòng nước, ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của cô. Cơ thể mảnh mai lắc lư như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Vừa đi được hai bước, Tiểu Hải Đường, giọng nói của Dung Hoài Yến vang lên, như tiếng ngọc lạnh lẽo, pha chút khàn khàn yếu ớt, âm thanh rất nhẹ. Đinh, đinh, âm thanh nước nhỏ giọt đều đặn vang lên bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn sương mù dày đặc, Cố Tinh Đàn vô thức lần theo âm thanh của những giọt nước, từng bước một tiến về phía trước mà không biết mình đang đi đâu. Không biết đã đi bao lâu, đột nhiên, phía trước có ánh sáng dần hiện ra. Ngày càng rõ ràng. Cô vô thức bước nhanh hơn khi bước qua ánh sáng chói mắt đó. Trước mắt cô tràn ngập sắc đỏ, sàn nhà đen thẫm ngập tràn máu đỏ rực, tựa như một cảnh tượng ma quái. Cổ tay mảnh khảnh không còn sức buông thõng xuống bên cạnh ghế, từng giọt máu rơi xuống, nối liền với nhau từ ngón tay trắng bệch, nhỏ xuống những chiếc bút vẽ lộn xộn dưới sàn. Những chiếc bút ấy ngập trong máu đỏ, thấm đẫm đến mức dường như cả thân bút cũng bị máu thấm vào. Không thể nào tẩy sạch. Từng giọt, máu, nhiều máu quá. Không, trên chiếc giường lớn, cơ thể nhỏ bé của Cố Tinh Đàn cuộn lại, những giọt nước mắt to lớn chảy dài từ khóe mắt, làm ướt đẫm hàng mi dài của cô, khiến chúng như vừa bị mưa ướt. Cô như đang chìm sâu vào một cơn ác mộng kinh hoàng. Cơ thể cô run rẩy không ngừng, trong căn phòng ngủ chính chỉ có một chiếc đèn tường phát sáng, ánh sáng vàng nhạt lan tỏa khắp không gian. Dung Hoài Yến đứng thẳng, bóng dáng cao lớn của anh đổ dài lên tường, tạo ra một cảm giác áp lực. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên trán trắng ngần của cô gái, cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường vẫn chưa hạ xuống. Vốn là một người lịch thiệp, nhưng lúc này ánh mắt anh lạnh lùng. Sao thế, vẫn chưa hạ sốt à? Bác sĩ gia đình sau khi dọn dẹp đồ dùng đã sử dụng, cẩn trọng giải thích. Cô ấy sốt cao không hả, còn gặp ác mộng nặng nề. Có lẽ là do phản ứng căng thẳng sau khi bị kích động mạnh. Đợi khi cô ấy bình tĩnh lại, cơn sốt sẽ dần giảm. Phản ứng căng thẳng, Dung Hoài Yến trầm ngâm, nhìn xuống đôi môi trắng bệch, thiếu sức sống của Cố Tinh Đàn. Đôi môi vốn tươi tắn nay đầy những vết cắn dọc ngang. Anh lấy thuốc mỡ ra, dùng ngón tay thon dài và sạch sẽ từ từ thoa đều lên đôi môi nóng hổi của cô. Bác sĩ gia đình lặng lẽ rời đi, để lại căn phòng chỉ còn lại hương thơm nhạt của thuốc khử trùng. Trong cơn ác mộng, Cố Tinh Đàn vẫn đang vật lộn, dòng máu đặc quánh dường như muốn nuốt chửng cô. Hơi thở của cô tràn ngập mùi máu, hàng mi dài cong của cô run lên mạnh mẽ, hơi thở ngày càng nặng nề, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao đáng sợ. Ý thức của cô dần trở lại, không biết từ khi nào cô đã tỉnh dậy, đôi mắt đẫm lệ mở ra, mãi lâu sau cô mới chớp mắt. Như thể không thấy người đàn ông ngồi bên giường với sự hiện diện mạnh mẽ. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, cô khẽ nói trong vô thức. Đồng phục của em đâu rồi? Hôm nay mẹ phải đưa em đi học, em không được trễ. Đôi chân trần mềm mại của cô định bước xuống đất, chiếc váy ngủ bằng lụa nhẹ nhàng rơi xuống, ôm trọn lấy vòng eo thon thả của cô. Cơ thể mảnh mai lắc lư, như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Vừa bước được hai bước, Tiểu Hải Đường, giọng nói của Dung Hoài Yến vang lên, như tiếng ngọc lạnh lẽo, pha chút khàn yếu, âm thanh rất nhẹ. Trong ánh sáng mờ nhạt, khi nghe thấy cái tên đó, thân hình mỏng manh của Cố Tinh Đàn đột nhiên cứng đờ tại chỗ, cô từ từ quay lại, đôi mắt ngây dại nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Ánh mắt quen thuộc và đầy xâm lược ấy khiến cô bừng tỉnh vài phần. Cô không còn đi tìm đồng phục nữa, nhưng cũng không nhúc nhích, cơ thể cô kiệt sức. Như thể mọi mệt mỏi từ kiếp trước đều dồn xuống cô vào khoảnh khắc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả ký ức của cô dừng lại ở lúc bước vào phòng vẽ. Cô đã cầm lấy cây bút, rồi sau đó, máu, đôi vai mỏng manh của cô run lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô đã được người đàn ông bọc lại trong chăn. Mãi đến khi nằm trở lại trên giường, Cố Tinh Đàn vẫn nắm chặt ngón tay dài của người đàn ông. Nắm rất chặt. Như thể nắm được chiếc phao cứu sinh trong cơn bão, Dung Hoài Yến để cô nắm tay mình, tay kia nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt đẫm nước của cô, cảm nhận hàng mi ướt át run rẩy dưới tay. Giọng nói lạnh lẽo pha chút ấm áp, đừng sợ, ngủ đi. Cả đêm trằn trọc, gương mặt nóng rực của Cố Tinh Đàn vô thức cọ vào lòng bàn tay của người đàn ông, cố tìm cảm giác mát mẻ để tự hạ nhiệt. Mặc dù tay bị cô nắm lấy làm gối, nhưng Dung Hoài Yến nhận thấy rằng sau khi cô nắm lấy tay mình, cơ thể cô dần trở nên yên tĩnh, anh để cô ngủ. Qua khung cửa sổ mở hờ, bóng đêm dần tan biến khi ánh sáng ban ngày chiếu vào. Cuối cùng Cố Tinh Đàn cũng chìm vào giấc ngủ, Dung Hoài Yến thì thức trắng cả đêm. Ngoài cửa, quản gia lớn tuổi mang bữa sáng vào và nhẹ nhàng nói. Thưa ông đã thức cả đêm, xin hãy ăn sáng và nghỉ ngơi một lát. Dung Hoài Yến không cảm thấy đói. Anh bảo người giúp việc chăm sóc Cố Tinh Đàn, sau đó định xuống tắm trước khi họp trực tuyến. Đúng lúc đó, điện thoại của Cố Tinh Đàn trên bàn trang điểm reo lên. Sợ cô bị đánh thức, Dung Hoài Yến tiện tay mang điện thoại ra ngoài. Quản gia theo sau, tinh mắt nhận ra tên hiện trên màn hình. Nam Chí, ông nhắc nhở, thưa ông, đó có vẻ là trợ lý của cô ấy, có thể là công việc. Ông có muốn nhân tiện xin nghỉ phép cho cô ấy không? Dung Hoài Yến suy nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng tiếp điện thoại. Mặc dù cả đêm không ngủ, nhưng giọng anh vẫn trong trẻo, pha chút khàn khàn. Chào cô, chưa kịp nói hết từ. Giáo, Nam Chí đã lập tức ngừng lại, suýt cắn phải lưỡi. Nam Thần, không, Dung Tổng, Dung Hoài Yến đáp nhạt nhẽo, rồi đi thẳng vào vấn đề. Vợ tôi bị sốt nặng, phiền cô xin nghỉ giúp cô ấy. Nam Chí vẫn còn choáng váng vì được trò chuyện với Nam Thần, nhưng khi nghe thấy Cố Tinh Đàn bị sốt, cô lập tức tỉnh táo lại. Cô giáo bị sốt nặng, được, tôi sẽ lo liệu việc xin nghỉ, để cô ấy nghỉ ngơi. Sau khi Dung Hoài Yến cúp máy, anh vẫn nghe loáng thoáng thấy Nam Chí lẩm bẩm, cô giáo bình thường rất khỏe, giữa mùa đông vẫn làm việc vài ngày liền ở nhiệt độ dưới 20 độ mà không bị cảm lạnh, sao lại sốt nặng thế này, chẳng lẽ do áp lực quá lớn? Nhớ lại lời bác sĩ gia đình đêm qua, do bị kích động mạnh dẫn đến cơn sốt căng thẳng, Dung Hoài Yến trầm ngâm một lát, sau đó, anh đưa điện thoại lại cho quản gia và giữ nét mặt bình thản, rồi đi tắm. Cố Tinh Đàn lại bắt đầu sốt cao liên tục, toàn thân cô như bị ngâm trong nước, từng giọt mồ hôi nhỏ ra từ cổ trắng mịn của cô, lan ra khắp cơ thể, khiến cô như bị nhấn chìm trong cơn sốt. Mùi hương nồng nàn của hoa hải đường Tây phủ xen lẫn với mùi thuốc khử trùng đắng chát, thoang thoảng trong căn phòng rộng lớn. Cố Tinh Đàn bị cơn sốt thiêu đốt đến mức cơ thể đau nhức, mơ hồ nhận thấy có người đang giúp cô lau người. Hàng mi của cô khẽ run, cố mở mắt để nhìn nhưng hoàn toàn không có chút sức lực nào. Người hầu cẩn thận lau tay và cánh tay của cô, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. Khi định rút chiếc đồng hồ bỏ túi ra khỏi tay cô, Cố Tinh Đàn theo bản năng siết chặt chiếc đồng hồ cổ, móng tay vốn hồng hào giờ chuyển sang một màu trắng bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đang bị sốt nặng và không còn tỉnh táo, nhưng cô vẫn không chịu buông chiếc đồng hồ ra. Làn da của cô mỏng manh, mỗi lần tiêm lại để lại những dấu kim nhỏ nhàn nhạt trên bàn tay trắng mịn, các vết bầm tím lờ mờ xung quanh. Khi cô siết chặt tay, những dấu vết ấy càng trở nên rõ ràng hơn, tạo ra một vẻ đẹp mong manh đến tàn nhẫn. Trong cơn mê sảng, Cố Tinh Đàn lờ mờ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Dung Hoài Yến. Sao lại sốt nữa rồi? Liệu có sốt đến hỏng não không? Dù không phân biệt được thực tại và giấc mơ, Cố Tinh Đàn vẫn khẽ cau mày khi nghe những lời này. Suốt 3 ngày qua, cơn sốt của cô liên tục tái phát, thời gian tỉnh táo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến ngày cuối cùng, cô mới hoàn toàn nhận thức được đâu là hiện thực và đâu là mơ. Cố Tinh Đàn ngồi dựa vào chiếc gối lớn, tay cầm bát súp cá nhạt, nhấp từng ngụm nhỏ. Qua làn hơi nước bốc lên, cô nhìn về phía người đàn ông bên cạnh với sự hiện diện mạnh mẽ không thể bỏ qua. Dung Hoài Yến ngồi bên giường, dáng vẻ thư thái, trên người mặc chiếc áo sơ mi đen. Tay áo được xắn nhẹ, để lộ cánh tay săn chắc. Đột nhiên, anh đưa tay đến gần, bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ. Cố Tinh Đàn cầm bát súp trong tay, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Như những bông tuyết nhỏ rơi giữa biển lửa, từng chút một tan chảy, hòa quyện vào nhau. Giọng nói khàn khàn của anh vang lên, mang theo chút âm u. Cơn sốt đã giảm chút rồi, nghe anh nhắc đến cơn sốt. Ngón tay của Cố Tinh Đàn khẽ run rẩy. Soảng, chiếc thìa bất ngờ rơi vào bát sứ trắng, cách chương.